đã kích hoạt tác giả có lời muốn nói. 7. Nguyệt ngày, ngày vạn, ngày thứ ba, ngày vạn hàng chục đồ bản vẽ nhìn từ trên xuống trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu. Trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu. Trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu. Trăm triệu trăm triệu tuyệt vọng bạch bạch nhắc tới quần vạn trăm triệu trăm triệu trăm. Triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm. Triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu bạch bạch gió bão khóc thút. Thít, cứu, cứu mạng. Chương 51 tiểu bạch giày thu phí cơ vang lên sung sướng xoát tạp thanh. Ngay sau đó giả thuyết cảnh tượng biến đổi. Đổi mới sau ứng kích huấn luyện sử dụng thuyết minh hình chiếu ở màn hình thực tế ảo chung. Cảm tạ ngài lựa chọn huấn luyện viên giám hộ tính tiền tháng phần ăn. Phù không thành XX huấn luyện căn cứ là ngài trưởng thành trên đường trung thực làm bạn. Huấn luyện viên chức trách bao dung quan ái học viên tâm lý. Chỉ đạo học viên huấn luyện, làm học viên cảm thụ ấm áp, tính xấu ứng kích trách nhiệm đem từ huấn luyện viên thay thế ất phương. Học viên, gánh vác, tính tiền tháng tạp kích hoạt sau, học viên đem đạt được nhiều nhất 8 giờ thiên huấn luyện viên chỉ đạo. Không cấm ngăn trao huấn luyện viên phục vụ phí cùng với tiền bâu ơ. Dưới vì cùng tháng đề cử huấn luyện viên danh sách, lần đầu lựa chọn không thu chỉ tên phí. Tin tức tốt, kim bài huấn luyện viên A Tuấn lão sư hạn khi chỉ tên phí nửa giá. Vu Cẩn mở to hai mắt xem qua đi, hơn 10 vị huấn luyện viên danh sách ở trên hư không trung rậm rạp sáng lên. Có quen thuộc A Tuấn lão sư, cũng có vừa rồi lãnh diễm nữ trợ giáo. Mỗi cái chân dung hạ đều đánh dấu khen ngợi suất cùng kiến nghị tiền bâu ơ. Hơn nữa ngẩng cao chỉ đạo giá cả. Cơ hồ đem áp bức học viên tín dụng điểm làm được cực hạn. Màn hình, bang, một tiếng bị đóng lại. Vệ thời lãnh đạo uy hiếp, ngươi tưởng chỉ tên ai? Vu Cẩn ngẩn ngơ, dùng sức lắc đầu, không không có. Vệ thời, lại đây, Vu Cẩn vèo một tiếng nhảy khởi. Ở vệ thời đối diện nghiêm chạm hào. Vệ thời mệnh lệnh, ngồi, thực tế ảo phòng huấn luyện nội. Dùng cho bắt chước cảnh tượng địa hình đáng làm nhựa cây mềm keo dần dần bằng phẳng rộng rãi. Cấp hai người đằng ra có thể ngồi xuống địa phương. Nam nhân tùy ý ngồi xuống. Thon dài thẳng tắp chân một bên gập lên. Một bên tùy ý duỗi thân. Bóng loáng bóng lưỡng màu đen quần ủng làm Vu Cẩn lại nhịn không được nhìn thoáng qua. Chính mình ăn mặc còn chính là huấn luyện dùng cơ sở tiểu bạch giày. Khí chàng cao thấp lập phán. Lúc này đằng ra nghỉ ngơi khu chỉ có một tấc vuông lớn nhỏ. Hai người không thể tránh khỏi yêu cầu kề tại cùng nhau. Vu Cẩn nỗ lực thu nhỏ lại chính mình chiếm dụng thể tích. Một mặt ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn về phía đại lão. Đại ca, chúng ta từ cái nào tri thức giờ bắt đầu? Nam nhân hơi hơi cúi đầu. Thẳng đến Vu Cẩn xóa tung tiểu quyền mau dần dần cứng đờ mới rời đi tầm mắt. Laser bút không chút để ý chỉ hướng hình chiếu chung huấn luyện viên chức trách. Vệ thời theo lý thường hẳn là, từ quan ái học viên tâm lý bắt đầu, Vu Cẩn. Ngoặc kép, vệ thời, người đối ứng kích huấn luyện hiểu biết nhiều ít. Vu Cẩn tễ nửa ngày, đem trợ giáo nói qua thuật lại một lần, lại kết hợp phía trước chiến đội giám đốc dạy dỗ. Ngoặc kép, thông qua bắt trước ứng kích hoàn cảnh, trước tiên thích ứng kinh giác, trở kháng. Thay đổi tính cách ngoại khuynh tính, đại lão ừ một tiếng, Vu Cẩn lập tức an tĩnh, giơ lên đầu nghiêm túc linh huấn, ứng kích huấn luyện, toàn xưng nhận chi tình cảm khống chế ứng kích huấn luyện, vệ thời giải thích. Ngữ tốc bằng phẳng hữu lực, ngược dòng đến cổ thời trung cổ, sớm nhất được xưng là chạm đến tử vong, Vu Cẩn mở to hai mắt. Chiến tranh hoàn cảnh, binh lính sinh ra thật lớn áp lực tâm lý. Dự phòng so bệnh sau can thiệp càng có hiệu suất, thực tế ảo kỹ thuật phát triển tiến thêm một bước hoàn bị ứng kích huấn luyện điều kiện. Bất quá ở 40 năm trước bị Liên bang Nhân quyền Hiệp hội cấm, vệ thời nói. Bởi vì tác dụng phụ tần phát, tuyệt đại đa số thụ huấn giả, không đạt được A trở lên tâm lý thừa áp, Vu Cẩn hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn tính cách bình chắc thượng, cùng ngoại khuynh tính E tương đối, là A cấp tâm lý thừa áp năng lực. Nhiên ngay sau đó đại lão lại nói, còn có, Vu Cẩn lần thứ hai vẫy tay, vệ thời quét hắn liếc mắt một cái. Khuyết thiếu kinh nghiệm phong phú huấn luyện người giám sát, Vu Cẩn chớp mắt, chạy nhanh chân chó hướng đại lão bên người lại xê dịch. Vệ thời nhướng mày, tùy ý con thỏ tinh cùng tới cùng đi. Rosen Tú không tồn tại xuất hiện yêu cầu ứng kích huấn luyện cảnh tượng. Cũng là cùng tinh tế lích lộ rõ khác nhau chi nhất. Nếu mục tiêu của ngươi chỉ là xuất đạo vị, ta có thể mang ngươi hồi động thái bia phòng huấn luyện, Vu Cẩn một đốn. Hồi lâu có chút ngượng ngùng mở miệng, ngoặc kép, ta tưởng, trở thành lích chức nghiệp tuyển thủ, ngoại khuynh tính e. Kinh nghiệm nông cạn, chiến thuật cơ sở chỉ có 2 ngày, động thái bia bình quân 7 hoàn, mặc dù ở luyện tập sinh chung, Vu Cẩn cũng cơ bản lót đế, Rosen Tú xuất đạo vị chỉ có 10 cái, càng về sau cuộc đua càng kịch liệt, ở xuất đạo đều không thể bảo đảm dưới tình huống vọng ngôn tinh tế lích. Ngay cả Bạch Nguyệt Quang chiến đội giám đốc cũng không tất sẽ duy trì Vu Cẩn. Nhưng trước mặt ngồi chính là đại lão, Vu Cẩn đối vệ thời có ra ngoài tầm thường tín nhiệm cùng thẳng thắn thành khẩn. Bao gồm thẳng thắn thành khẩn hắn dã tâm ni lần đầu tiên ký hợp đồng luyện tập sinh khi. Vu Cẩn mục tiêu là trở thành có thể khích lệ fan đứng đầu idol. Như vậy lần thứ hai thiêm luyện tập sinh, hắn ánh mắt liền không khả năng cực hạn với xuất đạo vị. Khoảng cách ngoài ý muốn xuyên qua đã tiếp cận 2 tháng. Mới đầu Vu Cẩn tham gia Crowson Tú mục đích vẫn là giữ được công tác. Không cần đào quạng. 2 tháng sau, lại lần nữa xem kỹ đã là bất đồng, từ đấu bán kết biểu diễn, đến cực ôn sân thi đấu, tế bào mê cung, súng ống ngay từ đầu làm hắn sợ hãi, sau này lại trở thành hắn nhất quen thuộc chiến hữu chi nhất. Nếu nói Crowson Tú chủ đề khúc viên hắn xuyên qua trước sân khấu mộng tưởng, trốn sát Tú đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác gian trở thành Vu Cẩn sở khát vọng cái thứ hai. Sân khấu, trên đài là tinh điêu tế chắc trốn sát trò chơi, dưới đài là vì hắn phất cờ hò reo tiếp ứng fan. Vu Cẩn lời nói mới ra khẩu, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, vội vàng bổ sung, ngoặc kép chấm than, ta là nói, nếu có thể xuất đạo nói. Thô giáp mang theo thương kén bàn tay bỗng nhiên ấn ở thiếu niên tiểu quyền mao thượng. Vệ thời sách một tiếng, chức nghiệp tuyển thủ. Kém có điểm xa, Vu Cẩn đôi mắt bỗng nhiên gục xuống. Rồi lại nghe đại lão nói, luyện nữa cái 7-8 tháng, còn kém cường có thể, bàn tay hạ ấm áp tiểu lông mềm đột nhiên vui vẻ giơ lên. Vệ thời tùy tay khẩu súng ném cho hắn, ý bảo lúc kinh lúc giống con thỏ tinh đi phó bản trung gian chạm hào. Lại nghĩ tới một chuyện, còn có. Ứng kích huấn luyện không phải vì thay đổi tính cách khuynh hướng, Vu Cẩn ngơ ngác nói. Kia ngoại khuynh tính e, vệ thời nhướng mày, e có e đấu pháp, ứng kích huấn luyện, là muốn cho thụ huấn giả ở cực đoan trạng huống hạ cũng có thể làm ra lý trí phán đoán. Hướng hữu chạm chạm mần y, Vu Cẩn chạy nhanh hướng hữu chạm hảo nghiêm. Nguyên bản hơi hơi áp lực tâm tình như là bị kỳ diệu cởi bỏ thêm khóa. Nhịn không được lại lần nữa mở miệng, đại ca, ta thật sự không cần sửa sao, ánh sáng ảm đạm phòng huấn luyện chung, thiếu niên gương mặt ửng đỏ, thần sắc thấp thỏm, ôm thương như là cầm lấy củ cải muốn ăn lại không dám ăn con thỏ. Vệ thời híp mắt nhìn hồi lâu, mở miệng, không cần, ngươi chính là ngươi, Vu Cẩn lập tức giơ lên mặt, lộ ra vui vui vẻ vẻ tiểu bạch nha. Liên cùng mền con dấu đã phát đủ tư cách chứng con thỏ dường như. Vệ thời ánh mắt ở đã biến mất con dấu thượng hơi hơi dao động. Dược vật chữa trị sau cổ trắng nõn sáng lên. Bất luận cái gì dấu vết đều biến mất không thấy. Hết chương.